Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 669. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảo luận về một giống loài gần với thân có thể tồn tại hoặc không tồn tại rõ ràng không phù hợp với tình hình cấp bách cần đối phó với chủng tộc. Nero gật đầu, đưa chủ đề quay trở lại với những gì đã thăm dò được về chủng tộc. Một tộc đàn có cấu trúc xã hội kim tự tháp đảo ngược vốn là thứ dễ dàng nhất bị tiêu vong trong vũ trụ. Heydrich ngước nhìn tầng cao nhất của kim tự tháp, đầu món tay đeo găng trắng nhẹ nhàng chấm lên mặt bàn. Một khi vương tộc bị tiêu diệt, toàn bộ lạc chủng tộc sẽ hoàn toàn tê liệt, thậm chí cả chủng tộc sẽ đón chờ diệt vong. Nhưng vẫn còn dấu hiệu cho việc chủng tộc vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Để chiến thắng cuộc chiến này, phần quan trọng nhất nằm ở việc thăm dò hình thức bảo vệ vương tộc của bầy trùng, sau đó đập tan nó. Loài người đã từng chạm trán với chúng cách đây 2.000 năm. Nero nói, ta đã lật xem tất cả tài liệu còn sót lại của liên bang cũ. Trận chiến đó ta nghĩ, chư vị đang ngồi đây đều không thể gọi đó là chiến thắng, thậm chí không thể gọi là chiến thắng suýt sao, chỉ có thể coi là dùng xương máu để chịu đựng mùa đông khắc nghiệt và bảo tồn một chút cho tàn văn minh cho loài người. Là do bầy trùng đột nhiên rời khỏi địa cầu, chứ không phải loài người đánh lui chúng. Nhưng cho đến ngày nay, lãnh thổ và dân số đế quốc đã mở rộng gấp mấy trăm triệu lần so với 2.000 năm trước. Người dân cổ địa cầu có lẽ có thể hy vọng bầy trùng từ bỏ một hành tinh có tài nguyên không quá phong phú, để đi đến những tinh hệ tài nguyên mới phát hiện để xây tổ. Nhưng đế quốc thì không thể. Hoàng đế tóc bạc nói đến đây, trong ánh mắt xẹt qua một tia đau đớn âm ỉ, hắn thậm chí cả khóe môi cũng hơi căng thẳng, dường như rất căm hận. Đế quốc sẽ không còn thứ gọi là may mắn nữa. Hà, tại sao chứ? Vị tướng lĩnh bên phải anh em Joseph lại thò đầu ra, lúc này giọng hắn đều có chút run lên. Bệ hạ hẳn là chỉ muốn mô phỏng thảo luận một chút thôi, đúng, đúng không? Hội nghị vẫn đang tiếp tục, dựa trên báo cáo đã được cảm ơn, các tướng lĩnh bắt đầu tiến hành nghiên cứu và thảo luận chiến thuật tập thể. Sức mạnh của chủng tộc và quân đoàn của đế quốc chênh lệch quá lớn. Mọi người trong lòng đều hiểu rõ, nếu thực sự đối đầu với chủng tộc, đó sẽ là một trận chiến ác liệt với thương vong nặng nề. Nhưng hiện tại các trạm gác tiền tuyến đều chưa trinh sát được hướng đi của chủng tộc, bệ hạ lại không nói rõ lý do triệu tập hội nghị. Các tướng lĩnh vẫn chỉ coi đây là một lần mô phỏng suy đoán, không khí vẫn còn khá thoải mái. Thậm chí có người liên tục có ý đồ phô diễn tài năng, ý đồ gây ấn tượng sâu sắc với hoàng đế bệ hạ, trở thành Heydrich thứ hai. Cách chương